Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 489, Sư Nương buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi. Lâm Bình Chi tại cùng Vương Phu Nhân luyện kiếm thời điểm, phát hiện Lâm Tiên Nhân trong ngực lại nhiều một cái nữ nhân. Chờ Vương Phu Nhân dạy xong tịch tà kiếm pháp, Lâm Bình Chi cũng so trước đó thuần thục một chút. Lâm Phàm nói ra, có thể còn dư để con trai của ngươi từ bản thân luyện tập nhiều hơn. Là, chủ nhân, Bình Chi, hảo hảo luyện tập, không nên phụ lòng chủ nhân. Biết sao? Vương Phu Nhân ôn nhu nói ra. Biết, mẹ, Lâm Bình Chi nên nói. Chủ nhân, nàng là ai? Vương Phu Nhân nhìn thấy Lâm Phàm trong ngực nữ nhân, hỏi, nàng tâm lý có chút ghen tị, còn thật sớm kết thúc luyện kiếm. Nhi tử kiếm pháp có thể mình luyện tập, nhưng là chủ nhân bên kia cũng không thể khiến cái khác nữ nhân chiếm đoạt. Lâm Phàm đối Ninh Trung Tắc nói ra, tiểu thì cùng Vương Phu Nhân đánh cái kêu, tự giới thiệu mình một chút. Ninh Trung Tắc quyến rũ cười một tiếng. Nói ra, Phàm Nhi, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, thế nào còn tìm loại cô gái này, nàng căn bản không xứng với ngươi. Ninh Trung Tắc nói là nói thật, cùng những cô gái kia so với, Vương Phu Nhân thật không xứng với hắn. Ninh Trung Tắc cùng Vương Phu Nhân tuổi tác tương đương, dung mạo đều xem như là một cấp bậc, bất quá Ninh Trung Tắc lấy được Lâm Phàm 2 tháng bồi bổ, trở nên cùng Nhạc Linh San một dạng tuổi trẻ. Bất quá bàn về đến đâu, đôi mẹ con tuổi tác càng thêm tiếp cận. Nhất định là Tuyết Tâm cùng Nhậm Doanh Doanh, các nàng dáng dấp 10 phần giống như, liền là tuổi tác cũng là 10 phần tiếp cận. Ta cam nguyện thành là chủ nhân nghiêu ngựa, ngươi lại có thể là chủ nhân làm cái gì? Vương Phu Nhân không cam lòng yếu thế, nói ra, ta phàm là mà chủ nhân sư nương, ngươi lại là ai? Ninh Trung Tắc tự hào nói, nguyên lai nàng là chủ nhân sư nương, cũng liền là phái Hoa Sơn Ninh Trung Tắc, nghĩ không ra nàng thế mà cũng là chủ nhân nữ nhân. Ngươi là chủ nhân sư nương, còn không biết xấu hổ chiếm đoạt chủ nhân, sẽ không sợ các ngươi phái Hoa Sơn đệ tử giễu cợt sao? Vương Phu Nhân nói ra. Lâm Bình Chi nhìn xem mụ mụ cùng phái Hoa Sơn sư nương Ninh Trung Tắc cãi vả lên tới. Là Lâm Tiên Nhân tranh phong ghen tị, tâm lý 10 phần cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ Lâm Tiên Nhân mị lực có lớn như vậy sao? Vẫn là Lâm Tiên Nhân đối mụ mụ còn có phái Hoa Sơn Ninh Nữ Hiệp làm cái gì? Thi triển pháp thuật gì mới có thể để cho nàng nhóm thần hồn đảo lộn? Cái kia là ngươi nhi tử đi, ngươi thân là mẫu thân, cùng chủ nhân tại nhi tử trước mặt tình chàng ý thiếp. Chẳng lẽ không sợ con của ngươi giễu cợt? Ninh Trung Tắc phản bác nói, Bình Chi mới sẽ không giễu cợt mẹ hắn thân, ngược lại là ngươi vẫn ngồi ở chủ nhân trên chân. Vương Phu Nhân tự nhận là nói ra, Ninh Trung Tắc không nghĩ để ý tới Vương Phu Nhân, đối Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi, sư nương buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi, không cần để ý nữ nhân này, được không nhân? Vương Phu Nhân lập tức qua tới, bắt lấy Lâm Phàm tay, nũng nịu nói, chủ nhân, ngươi để người ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Lâm Phàm hỏi, Lâm Bình Chi, ngươi nói ta là sủng hạnh mẹ ngươi, vẫn là sủng hạnh sư nương ta? Lâm Bình Chi sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Tiên Nhân sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Hắn đương nhiên không muốn mụ mụ dạng này không rõ không trắng. Vì thế nói ra, Lâm Tiên Nhân, tiểu tử cho rằng Tiên Nhân hẳn là sủng hạnh Ninh Nữ Hiệp. Vương, đến, Phu Nhân lập tức sinh khí nói. Bình Chi, ngươi tại sao có thể giúp ngoại nhân nói, không giúp mụ mụ nói chuyện đây? Mẹ, Ninh Nữ Hiệp là Lâm Tiên Nhân sư nương, Hải Nhi chỉ là luận sự mà thôi. Lâm Bình Chi biểu tình xoắn xuýt, khóc cười không được nhìn xem nhà mình mụ mụ nói ra. mụ mụ đã không phải hắn nhận thức mụ mụ, hoàn toàn là Lâm tiên nhân nô tỳ. Một cái một tiếng, chủ nhân, kêu, ngay cả Nhạc Bất Quần phu nhân Ninh Trung Tác cũng là dạng này. Nhìn đến nhất định là Lâm tiên nhân làm trò quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.